Đấu chiến cuồng chiều, chương 204, đây mới là bảy mưu nghĩ kế. 1. Góc truyện audio.com. Yatnis hơi biến sắc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Ánh mắt Green hiệu trưởng và Bradley cũng bị hấp dẫn qua. Nói ngàn nói vạn, vẫn phải xem kết quả trận đấu. Vô luận là Green có lòng tin đối với Glory, hay là Bradley có lòng tin đối với Yatnis, đều biết đối phương khẳng định khó đối phó. Vương bài hai bên năm nay, loại lời lẽ cái gì có thể thoải mái treo lên đánh. Chỉ là một cái nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Đinh, tiếng chuông vừa vang, Yatnis đã giống như tia chớp, bóng dáng biến mất ở tại chỗ. Thuấn di, không phải, chỉ là tốc độ rất nhanh. Bốn phía tràn ngập năng lượng tật phong dị năng, làm hắn mau lẹ như gió. Tật phong bộ, không đợi người xem mắt chậm tìm được bóng người Yatnis, bóng kiếm theo gió rất đã hướng tới toàn thân cao thấp Glory nháy mắt đâm ra 10 kiếm. Kiếm tốc độ gió, tập phong bộ, tựa như, có chút ý tứ như vậy. Kiếm nhanh, bóng người Glory cũng nhanh, trong đường tơ kẽ tóc né được, cho rằng thế này đã xong rồi sao? Yatnis như bóng với hình, kiếm ảnh càng nhanh hơn, mới bắt đầu thôi, lo mà hưởng thụ đi. Canh canh canh canh canh, tăng tăng tăng tăng tăng, tiếng binh khí va chạm liền mạch giống như kéo một âm dài nối liền. Làm người ta căn bản khó có thể phân biệt trong nháy mắt hai người này rốt cuộc đã giao thủ bao nhiêu lần. Yatnis kiếm pháp quá nhanh, bộ pháp cũng quá nhanh, hỗn hợp tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển của tật phong dị năng. Quả thực so với Patchop chớp mắt xoắn ốc của Cecil lúc trước mang tới chấn động cho người ta còn lớn hơn. Dù sao đó chỉ là trong nháy mắt phát lực, mà hiện tại lại là liên tục bùng nổ. Glory tựa như không chút sức chống trả, ở trước mặt thế công như cuồng phong mưa rào kia bị ép phòng ngự. Vù vù vù vù vù, thiên tài chỉ biết tránh sao? Uy phong vừa nãy của ngươi đâu? Không phải nói muốn đánh sao? Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thiên tài chân chính. Yatnis cuồng ngạo cười to, tốc độ một lần nữa tăng lên, không thể không nói gã này quả thật là thiên tài. Tốc độ kiếm đã bị hắn tăng vọt lên đến cực hạn của nhân loại. Đem dị năng và tốc độ kết hợp đầy đủ, hiện trường vốn thanh âm vô số cổ vũ bơm hơi cho Glory cũng đều biến mất không thấy nữa. Không phải không tín nhiệm Glory, mà là sự nhanh của gã này, đã nhanh đến mức khiến người xem đem trái tim cũng treo lên cổ họng rồi. Trừ Green hiệu trưởng cùng số ít người, 99. Học sinh đều đã hoàn toàn không thể thấy rõ động tác của tên kia. Chỉ cảm thấy tựa như đồng thời có mấy người như hắn đang hướng Glory vây công. Đầy mắt đều là kiếm ảnh, đầy tai đều là tiếng xé gió. Nhưng, không chỉ có kiếm ảnh, không nhìn rõ tương tự, còn có Glory, động tác của Glory cũng không tính là quá nhanh, ít nhất cho người ta cảm giác không nhanh. Hắn thậm chí hai chân cũng chưa từng rời khỏi phạm vi 2 mét. Thân thể giống như một con lật đật lay động, đong đưa, rõ ràng lưng thẳng chân thẳng, nhưng lại có thể dễ dàng ngửa trước ngửa sau đến góc 60 độ. Còn có thể xoay tròn uốn cong không mấy ai có thể nhận ra thân pháp này của hắn rốt cuộc là thế nào. Nhưng chỉ cần có chút nhãn lực lại đều nhìn ra được. Cái này cùng quỷ bộ gần đây hot của vương giả mạnh mồm có thể liều mạng rồi. Đều là khống chế đối với trọng tâm, nắm chắc quá tốt, lấy chậm đánh nhanh, đối phương một giây hơn 10 kiếm công kích, thế mà một đòn cũng chưa trúng. Một nửa bị Glory dùng kiếm đẩy ra, một nửa khác thì dễ dàng bị bước lay động con lật đật quỷ dị kia làm sáng mù mắt chó. Keng, lại một kiếm va chạm. Yatnis bị nhẹ nhàng bắn ra, hắn có chút không thể tưởng tượng, kiếm mình nhanh như vậy, thế mà bị đối phương tránh được hết, ngay từ đầu cho rằng đối phó gã này 30, sức đã đủ rồi, nhưng rất nhanh đã dùng tới 60, sức, vừa rồi đã là 90, sức, thế mà vẫn không được, chẳng lẽ trận đầu tiên của mình, thế mà đã phải bị ép đến mức sử dụng 100% thực lực. Thế này còn để người ta làm ra vẻ như thế nào đây? Hơn nữa, một bộ dáng rất bình tĩnh như cũ kia trên mặt đối phương. Làm hắn nhìn xong lại càng không thoải mái. làm ra vẻ vất vả như vậy ngươi không mệt sao? Yadnis nhịn không được tiếp tục trào phúng. Mệt thì biểu hiện ra ngoài. Không cần cất giấu để giả bộ rất nhẹ nhàng nữa. Xin lỗi, ta thật sự không mệt. Glory mỉm cười, rất lễ phép lập tức khởi kiếm. Hu, đó là toàn bộ mọi người. Bao gồm Yadnis lúc này mới chú ý tới. Kiếm trong tay Glory, thế mà còn chưa ra khỏi vỏ. Hơn nữa không chỉ như vậy. Tay trái gã kia thế mà vẫn đặt ở sau lưng. Không chỉ Yadnis cùng khán giả xung quanh. Ngay cả đám người Cecil học viện Adobe dưới đài cũng nhìn mà há hốc mồm. Nghẹn họng trợn mắt, cái này nhưng ngươi đã mệt rồi. Vậy đến lượt ta tiến công đi. Tay phải Glory nhẹ nhàng rung lên. Theo một tiếng kiếm ngân vang thanh thúy. Vỏ kiếm thoát xác, bay lên cao cao, làm chữ bộ còn chưa ra khỏi mồm. Kiếm của Glory đã vô cùng nhẹ nhàng đặt lên trên cổ Yadnis. Vân đạm phong khinh, giống như ta nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đạt, phất phất ống tay áo. Lúc nào cũng có thể lấy máu tươi ở cổ ngươi. Ngươi thua rồi, vỏ kiếm tung lên cao lúc này vừa vặn chuẩn xác vô cùng rơi xuống trong tay Glory. Dáng người tao nhã kia, nụ cười mê người kia, cây kiếm phù văn bình thường này vừa mới ra khỏi vỏ. Chưa ai thấy rõ động tác của Glory. Quả thực tốc độ như là thuần di, không mang theo một tia khói lửa. Siêu cấp đột tiến không mang theo chút cảm giác ấp ủ, đây là tốc độ như U Linh của Glory. Hiện trường ở sau không? Không một giây tuyệt đối tĩnh mịch, đột nhiên bộc phát ra sóng chiều làm người ta điên cuồng. Đôi khi phải thừa nhận, Glory quả thật có thực lực như vậy. Hiện tại ngay cả nam đồng bào học viện Thiên Kinh cũng gia nhập hàng ngũ hoan hô. Glory, vua của ta, Glory của ta chứ, đến đây, xin tiếp nhận tình yêu hèn mọn của em đi, bao gồm Cecil ở trong. Vẻ mặt toàn bộ đội viên học viện Adobe đều trở nên phi thường nặng nề. Bọn họ đã bị kéo vào đoàn chiến. Không chỉ có thế, tiết tấu cùng bầu không khí này có chút sai sai. Viện trưởng Green rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cho dù đoàn chiến thua, hắn cũng không để ý nữa. Hắn đã thấy được dũng khí cùng hy vọng của đám người trẻ tuổi này. Tương lai học viện Thiên Kinh sẽ rất cường đại. Lão bằng hữu, tôi tựa như đã hiểu vì sao Yadnis đi học viện các người. Nếp nhăn trên mặt Green cũng giãn ra. Mà lần này, vẻ mặt Bradley hoàn toàn ngưng trọng. Là Glory quá mạnh, hay là Yadnis quá yếu? Sự tình có chút không khống chế được. Vấn đề là... Học viện Thiên Kinh có thể lành làm gáo vỡ làm muôi. Mà bọn họ thua không nổi. Hai bên tiến vào giữa sân nghỉ ngơi hồi phục nửa giờ. Làm chuẩn bị cuối cùng cho đoàn chiến. Không hề nghi ngờ, so với thi đấu cá nhân, đoàn chiến mới là khảo nghiệm trình độ nhất, cũng có thể thể hiện nội tình của một học viện nhất. Cách chương.